Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 222, khởi đầu mới. Kia là Vương Hạ Thất Vũ Hải Dâu Đen, còn có Impel Down Serial of the Rain. Dưới quảng trường hải binh bên trong cũng không thiếu có một ít lão binh. Lập tức nhận ra Serial of the Rain, Sengoku nhìn thấy Serial of the Rain xuất hiện tại kết hợp thuộc hạ báo cáo, lập tức đoán được Impel Down xảy ra vấn đề. Mà dâu trắng nhìn thấy dâu đen tích thời điểm, không chút do dự đối với tích xuất thủ. Dâu đen coi là hiện tại dâu trắng đã trọng thương, nghĩ ra được nhặt nhạnh chỗ tốt, kết quả kém chút bị giết chết. Cuối cùng vẫn là được sự giúp đỡ của thuộc hạ mới đánh bại dâu trắng. Thuyền trưởng, Grim đại nhân để cho ta mang ngươi trở về. Hiện tại chúng ta đã không nên cùng hải quân động thủ. Wiper kéo lấy thụ thương thân thể đối với Jim nói ra: Jim đại nhân, thừa dịp hiện tại loạn cục, chúng ta vừa vặn rời khỏi. Đây Bones cũng tới đến Jim bên người, đồng ý nói: Được rồi, đi. Jim mặc dù ngay thẳng, nhưng là cũng không phải là đồ đần. Nhất là nhìn thấy dâu đen xuất hiện, hắn liền biết là thời điểm rời khỏi. Dù sao cũng không thể đánh vỡ đại ca kế hoạch. Ba người liên hợp cùng một chỗ, cẩn thận phòng bị dọc theo đường hải quân, chạy vô cùng dứt khoát. Gặp mặc dù cũng nhìn được mấy người chạy trốn, nhưng là thấy đến dâu đen đằng sau, liền đứng ở tại chỗ. Tương đối Jim tới nói, hắn có thể cảm giác được trước mắt dâu đen càng thêm để hắn cảm giác được không thích hợp. Roger đang chờ đợi người, chí ít không phải người tích kẻ như vậy. Sengoku, lần này thắng bại còn chưa kết thúc. One Piece là chân thật tồn tại. Dâu trắng trước khi chết, y nguyên giảng thuật một đoạn ý vị thâm trường lời nói. Nhắm mắt lại thời điểm, mang trên mặt dáng tươi cười. So với nguyên tác, dâu trắng nhiều lời một câu như vậy. Tại dâu trắng trong lòng, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được. Aegon chưa chết. Cho nên thắng bại thật đúng là khó mà nói. Dâu đen vẫn như cũ dùng miếng vải đen bao phủ lại dâu trắng thân thể. Tại Sirius mấy người hộ vệ dưới đạt được tha thiết ước mơ Gura Gura Nomi. Hải quân, để chúng ta một lần nữa trở lại lúc đầu quan hệ thù địch đi. Đạt được Gura Gura Nomi, dâu đen đã triệt để bành trướng. Hắc ám lực lượng và cùng với trước dâu trắng đồng dạng tư thế địa chấn năng lực, trong nháy mắt biến để hải quân tổn thất nặng nề. Tặc ha ha ha, có thể đem toàn bộ đều thuộc về tại không hắc ám năng lực. Còn có hủy diệt hết thảy địa chấn năng lực, ta toàn bộ đều chiếm được tay. Cứ như vậy liền không có người là của ta đối thủ. Ta mới là mạnh nhất. Thật tốt hướng toàn thế giới truyền đạt, yêu quý hòa bình nhàm chán các bình dân, hải quân, chính phủ thế giới, còn có đám hải tặc. Thế giới này tương lai đã quyết định tốt rồi. Không sai, từ nay về sau chính là ta thời đại. Giờ khắc này, dầu đèn phách lối khí diễm, đắc ý quân hình sắc mặt triển lộ không bỏ sót. Hắn cảm giác được nhân sinh đỉnh phong, mà đổi thành một bên. Jim cùng đây Bones ba người cuối cùng đi tới tàu ngầm phía trên. Đại ca, dâu đen trở nên càng thêm cường đại. Jim đi vào bên trong khoang thuyền, nói cho Grim dâu đen sự tình. Ta đã biết. Grim trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, bình thản nhẹ gật đầu. Đại ca, tiếp xuống ta làm thế nào? Là đi thế giới mới sao? Jim một bên nhận lấy thuyền y trị liệu, một bên thuận miệng hỏi, ngươi bây giờ, nếu như tiến vào thế giới mới lời nói, có chút cao không được thấp không phải cảm giác. Trước nói Kaido, vô luận là thực lực hay là thế lực, ngươi cũng khó mà dung chuyển sang một mực tương đối thần bí. Những năm gần đây hắn cơ hồ rất ít xuất thủ, ta suy đoán đến không sai lời nói. Thực lực của hắn đoán chừng có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Dâu trắng để lại địa bàn, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một cái cơ hội tuyệt hảo. Thế nhưng là dâu đen tất nhiên sẽ thừa cơ động thủ. Hơn nữa dâu trắng hiện tại địa bàn đã trở thành toàn bộ thế giới chú ý điểm. Đi nơi đầu sóng ngọn gió tham gia một chân cũng không làm sao tính toán. Xa lớt linh lần thì không đồng dạng. Cái này bà già là cái bệnh tâm thần người bệnh. Hơn nữa bình thường sẽ không dễ dàng ra đảo. Từ trên tổng hợp lại, ngươi có một cái tuyệt hảo chỗ. Grim để Trần dính đầy thuốc cao trên thân ngồi ngay ngắn ở trên giường bệnh. Dần dần đất là Jim phân tích ra. Tuyệt hảo chỗ là nơi nào? Jim nhìn qua Grim ánh mắt sáng lên. Đảo ngư nhân, Grim lạnh nhạt nói. Cùng Skypiea vừa vặn tương phản. Ở vào biển sâu 10 km trở xuống hòn đảo. Thông hướng thế giới mới quá độ hòn đảo. Wiper đi tới, kỹ càng giải thích. Hiểu rất kỹ càng, xem ra những năm này ngươi ngược lại là không có hoang phế thời gian. Grim có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua cái này hắn đã từng chướng mắt Sandia chiến sĩ. Ta nên làm như thế nào? Jim mặc dù vẫn là muốn làm vua hải tặc, nhưng là đối với Grim vẫn như cũ 10 phần tin phục. Đảo ngư nhân trước mắt là dâu trắng địa bàn, nhưng là sau trận chiến này, dâu trắng đoàn đã không có năng lực đến che chở hòn đảo này. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này tại đảo ngư nhân chen vào ngươi đại kỳ. Lấy đảo ngư nhân làm tranh bá thế giới mới nền tảng. Mà đối với đảo ngư nhân cảm thấy hứng thú. Còn có một cái khác, tứ hoàng Salus Linlan. Nàng khẳng định trở về tranh đoạt đảo ngư nhân thuộc sở hữu quyền. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ gặp ngươi lần nữa đã từng đối thủ cũ. Katakuri, chỉ cần ngươi giữ vững đảo ngư nhân, liền sẽ có rất nhiều cùng cường giả đối chiến cơ hội. Đây tuyệt đối là một cái bản thân tôi luyện nơi tốt. Grim kết hợp nguyên bản xu thế, lại phân tích một đợt Big Mom tính cách. Rất thích đảo ngư nhân món điểm tâm ngọt, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ đảo ngư nhân thuộc sở hữu quyền. Mà Jim nếu như một mực canh giữ ở hòn đảo này, liền có thể cùng cái gọi là tướng tinh nhóm so chiêu một chút. Đây đối với toàn bộ Lam Thiên Bang hải tặc đều là có chỗ tốt. Chỉ cần giữ vững liền tốt. Ta nhớ kỹ, Jim mặc dù không biết rõ, nhưng là rất nhanh liền bắt lấy trọng điểm. An bài tốt Jim đường lui đằng sau. Grim đang định nhắm mắt minh tưởng, liền gặp được một đám người đầy hôn mê bất tỉnh Jinbi cùng Luffy cùng một chỗ đi vào bên trong. Khoang thuyền, Green đại nhân, vừa vặn sang tóc đỏ đã tới hải quân tổng bộ. Cha Fanga lo hiện tại đối với Grim ấn tượng lại, một lần nữa sâu hơn. Bởi vì từ Jim trong lời nói, Grim đã sớm tính tới dâu đen sẽ làm sự tình, đã sớm tính toán dâu đen sẽ chết. Đã sớm chuẩn bị xong cứu chữa A người nhân bản. Sáng sớm liền biết tóc đỏ sẽ đến kết thúc trận chiến tranh này. Tính toán không bỏ sót. Đây là người sao? Nếu như coi bói có dùng, vậy ta đây sao liều mạng cố gắng là vì cái gì? Nói chung, cha Fanga lo đối với Grim kính sợ đã đạt đến điểm cao, như muốn có bái sư học nghệ xúc động. Nếu như Grim biết, khẳng định sẽ cười mà không nói. Tàu ngầm cứ như vậy thoải mái đề xuất rời khỏi. Aokiji tượng trưng thả mấy chiêu, xoay người liền đi đối phó dâu đen đi. Đối với Grim tới nói, trở về qua đi, còn có càng thêm nghiêm trọng sự tình. Dù sao chiếm lĩnh toàn bộ Đông Hải cũng không phải một chuyện nhỏ. Hải quân tất nhiên sẽ có hành động, tiếp xuống chính là toàn diện đánh cờ. Thắng hay thua đều khó mà nói. Dù sao đối với mình tới nói, trò chơi vừa mới bắt đầu. Cuộc chiến thượng đỉnh, cuối cùng lấy dâu trắng chiến tử kết cục hoa lệ kết thúc công việc. Hải quân cũng trả giá nặng nề. Liền đại tướng Kizaru đều hy sinh. Làm mấy ngày sau, tàu ngầm lần nữa nổi lên mặt nước thời điểm. Mọi người đã đến đảo Noika. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.